Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi tôi đoán được vì tôi đã nhìn và nghe thấy Seri rằng cô ấy thực sự không thể miễn dịch. Bà ta không có con mắt chứa tình yêu của một người mẹ đối với một người con. Người ta nói bà ta đã sinh ra cô ấy nhưng trông bà ta thật thờ ơ đối với con mình. Vì lý do nào đó, hương thơm của những ngọn nến thơm không có tác dụng với công tước. Có lẽ vì vậy mà bản thân bà ta không cảm nhận được sức mạnh của nến hương. Bà ta chỉ có thể nhìn thấy khi người ta kêu gào trong đau đớn. Ồ, vậy thì thế nào? Bà ta đề xuất như thể bà ta có một ý tưởng thú vị. Toàn bộ tình huống đối bây giờ với bà ấy dường như không có gì khác ngoài sự giải trí. Ngươi cũng vào đó luôn đi. Ngươi là con chó của con bé mà, phải không? Chó thì nên ở với chủ nhân của chúng. Nếu ngươi vào phòng, ta sẽ giảm thời gian cho ngươi. Ít hơn một giờ, ngươi nghĩ thế nào? Alastair nghiến răng, nếu anh bày tỏ sự căm ghét của mình với bà ta, anh sẽ càng cảm thấy đầu và cơ thể mình đau đớn. Đó không phải là một gợi ý tồi mà nhỉ? Sẽ chẳng thể nào chết trong 2 giờ đâu. Ngay cả khi một người trong hai ngươi phát điên, mày cần phải giảm thời gian. Anh đang định mở miệng với ý định thương lượng, nhưng công thức nhanh hơn anh ta. Đừng mở miệng, ta không có ý định thương lượng với ngươi. Ta đang răn dạy lại đứa con gái ngoan ngoãn của mình, đừng cố lợi dụng nó. Đó chỉ là một trò chơi kiểm soát, phô trương rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của bà ta. Alastair nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám của bà. Đôi mắt đanh thép mạnh mẽ của công tước không thể thay đổi bất kể Alastair đề nghị gì. Tôi hứa, anh ta tiến đến sảnh ảo giác mà không do dự. Và ở đó, tôi bất lực nhìn cô ấy thở hổn hển vì đau. Cô đau đớn, tôi không thể làm gì cho em, tôi không thể giúp em. Anh cũng phải chịu đựng những cơn ác mộng khác nhau, nhưng còn đau đớn hơn khi không thể làm gì được cho cô. Cuối cùng, thời gian tra tấn đã qua. Anh ôm lấy thân thể mỏng manh ngất xỉu của cô rời khỏi biệt thự với quyết tâm không bao giờ từ bỏ. Công tước Melford chỉ đơn giản là cười và không ngăn cản anh ta. Anh rất khó để hiểu những gì đã trải qua trong tâm trí cô. Trong xe ngựa của mình, anh kiên nhẫn và chờ đợi Serena thức dậy. Anh sợ rằng cô sẽ không thể tỉnh lại sau khi chìm đắm với hương trầm. Tôi sợ hãi nhìn cô ấy. Chỉ có âm thanh nhẹ nhàng trong hơi thở của cô mới khiến anh bình ổn. Cuối cùng khi cô ấy tỉnh dậy, anh ấy đã rất vui. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, niềm vui đã bị thay thế bằng cảm xúc trái ngược. Khi cô nói, cô ấy đã trải qua tất cả những rắc rối này để xóa sạch sự tẩy não của anh ấy. Tính mạng của cô ấy đang gặp nguy hiểm vì những gì cô ấy định làm. Thật vô cùng đáng yêu khi thấy cô ấy cố gắng xóa bỏ sự tẩy não của anh. Anh không biết mình hạnh phúc như thế nào khi cô nói. Tất cả điều đó đều vì anh, với đôi môi đỏ mọng đó, nhưng anh ghét việc cô tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Cô càng cố gắng giải phóng sự tẩy não của anh, cô càng gặp nguy hiểm. Vì vậy, Alastair muốn ngăn cô lại. Anh nói, em sẽ làm gì sau khi tôi được chữa lành? Với tính cách của mẹ em, bà ta sẽ không để em yên. Nếu tôi làm những gì em nghĩ tôi sẽ làm, tôi sẽ không thể giúp em. Tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. Anh không cần phải lo lắng. Cô ấy nói, đừng lo lắng. Mặt khác, ở mặt đó, anh đã tức giận. Làm thế nào tôi có thể không lo lắng? Tôi yêu em, cô ấy đôi khi, không, cô ấy dường như luôn quên điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai anh vẽ ra là để dành cho cô ấy. Tôi thậm chí không thể nghĩ về cuộc sống mà không có cô ấy. Cô ấy dường như có một sự mâu thuẫn giữa biết và không biết. Tại sao em lại làm một việc liều lĩnh như vậy khi em không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra? Tôi luôn thắc mắc, Alastair muốn biết Serena cảm thấy thế nào về anh ta, tình cảm và cảm giác tội lỗi. Đó là lý do tại sao cô ấy làm điều này, ít nhất đó là những gì cô ấy nói. Nhưng đó không phải là Serena mà tôi biết. Seri chưa bao giờ làm điều gì vì cảm thấy tội lỗi. Hơn thế nữa, và cô ấy không bao giờ gây tội. Thật vậy, cô ấy là một người phụ nữ coi trọng bản thân mình hơn những người khác, thậm chí nó còn cao hơn trong những thời khắc nguy hiểm. Vậy tại sao em làm điều đó vì tôi? Serena, một suy nghĩ ngông cuồng chạy qua đầu tôi. Tình yêu của Alastair và tình yêu của Serena khác nhau. Khi yêu, anh ấy sẽ không bao giờ để người kia rời xa mình. Anh ấy gắn bó đến cùng, nhưng Serena thì khác, bất cứ điều gì xảy ra em có yêu tôi không? Ôi trời, tôi vừa mới nói gì? Tôi đã rất ngạc nhiên mặc dù điều đó là do chính miệng tôi nói. Điều lố bịch đó là gì? Không đời nào Serena lại yêu tôi. Nó chỉ đơn giản là mơ tưởng. Nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Không, tôi không yêu anh, câu trả lời được trả về rất nhanh chóng và dứt khoát. Mặc dù tôi đã biết điều đó, nhưng nó có vị đắng. Giả vờ bình tĩnh và thản nhiên từ chối lời yêu tôi dễ dàng đến vậy à, mọi thứ trở nên khó khăn ngay trước mặt cô ấy. Thật vậy, nếu tôi không yêu em, mọi thứ sẽ thật dễ dàng. Còn tiếp, cách chương.